Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, còn cầu mong gì? Đây là một cái 4-5 trượng lớn nhỏ dưới mặt đất hang động, âm u mà lại ẩm ướt, có nước chảy từ đỉnh động mấy đạo vết nứt bên trong tí tách mà rớt. Tại hang động bên trong hội tụ thành đầm, trong đó một đạo lớn nhất vết nứt. Hẳn là đến chỗ, đầm nước sâu cạn không rõ, lại chiếm cứ nửa cái hang động, cũng cùng một bên vách động tương liên. Có lẽ câu thông lấy sông ngầm, dòng nước xiết cũng chưa biết chừng. Hang động nơi hẻo lánh bên trong, yên tĩnh lặng đứng lấy hai đạo quen thuộc áo trắng bóng người. Tử Yên, Vô Cửu nhãn quang sáng lên, vội lau rồi cái mặt trên vệt nước, cũng giơ cao minh châu. Lại xích lại gần hai bước, nhìn càng thêm rõ ràng. Hai cái bạch y nữ tử, có lẽ là ra nước không lâu. Toàn thân ướt đẫm, lồi lõm tất hiện, linh lung tinh tế, giống như một đôi da nước phù dung. Lại như đêm mưa bên trong nổ phóng thược dược. Muốn nhiều đẹp mắt đẹp cỡ nào, muốn nhiều động lòng người có nhiều động lòng người. Đây không phải là Tử Yên cùng Diệp Tử. Còn có thể là ai? Chỉ là hai người bị tiếng nước kinh động nháy mắt, vẻ mặt khác nhau, từ trong nước bò ra tới nam tử, cũng không lạ lẫm, mà hắn nguyên bản rách dưới quần áo càng thêm rách dưới không chịu nổi. Mà lại khoác đầu vung phát, 10 phần dã nhân bộ dáng, nhưng lại ôm lấy đầu, miệng hé mở, trên mặt còn nhộn nhạo nụ cười, nhất là hắn lóe sáng hai mắt. Vẫn trên dưới lấp lóe không ngừng. Tử Yên bỗng nhiên sắc mặt hơi thẹn đỏ mặt, lập tức xoay người sang chỗ khác. Mà Diệp Tử lại là dậm chân quát nói: đồ háo sắc, cút ngay. Vô Cửu nhìn thấy Tử Yên có lấy kiếp sau trùng phùng vậy vui sướng, đang nghĩ ngợi ân cần thăm hỏi vài câu, nhưng không ngờ đưa tới một hồi răn dạy. Ai là đồ háo sắc, cùng ta có liên quan sao? Lúc này trong nháy mắt, hai nữ tử trên thân bỗng nhiên hiện lên một tầng tia sáng. Cũng có chút tiếng kình phong vang, khiến cho toàn bộ hang động đều tràn ngập một loại nhàn nhạt mùi thơm. Vô Cửu bừng tỉnh đại ngộ, vội nhấc tay tạ lỗi, tha thứ ta tình thế cấp bách sốt ruột, thất lễ. Nó lời tuy như thế, lại tại nguyên nơi đi lòng vòng. Mà lại cái mũi vừa đi vừa về mấp máy, tựa như tại truy đuổi lấy cái gì. Làm sao xuân sắc không dấu vết, chỉ có cơn gió say như chết. Trong nháy mắt, hai cái ướt sũng nữ tử đã khôi phục rồi lúc trước nhẹ nhàng khoan khoái phiêu giật. Diệp Tử còn giống như là canh cánh trong lòng, tiếp tục giáo huấn nói: ngươi chính là đọc sách người, chẳng lẽ không hiểu được phi lễ chớ nhìn cổ huấn. Vô Cửu đứng vững rồi, kinh ngạc nói: Diệp muội muội, còn mời miệng dưới tích đức. Tình cảnh này cũng không phải lần đầu. Kia tình kia cảnh, ngược lại không gặp ngươi oán trách. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ một phen, thản nhiên lại nói: há không nghe cổ nhân lại vân, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Kia tình kia cảnh chỉ là phong hoa cốc kỳ ra từ đường cái kia đêm mưa. Lúc đó hai cái gặp rủi ro nữ tử, đồng dạng là toàn thân tươi thấu, lại sinh tử sắp đến, chỗ nào sẽ còn bận tâm quá nhiều lễ nghi phiền phức. Diệp Tử thần sắc cứng lại, không có gì để nói, không chịu được oán hận nói: từ 700-800 trượng chỗ cao rơi xuống, làm sao không ngã chết ngươi? Nàng một cá nhân có thể đem 10 cái thư sinh cho đánh ngã xuống. Còn nếu là so đấu miệng lưỡi, 10 cái nàng cộng lại đều chưa hẳn là một cái thư sinh đối thủ. Nổi giận sau khi không thèm nói đạo lý, thiên tính lập tức biểu lộ không bỏ sót. Diệp muội muội, ngươi càng phát không che đậy miệng. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, rất là bất đắc dĩ, lập tức lại có chút chố mắt. Khó có thể tin nói: 7-8 cao trăm trượng đâu? Ai u, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, vội trên dưới mầy mò mà kinh hãi không thôi. khó nhịn đau nhức giống như trong phút chốc đánh tới. Toàn thân đều không dễ chịu, mà da thịt lông tóc không tổn hao gì. Chính là bầm tím tụ huyết đều không có. Không thể a, từ cao như vậy địa phương ngã xuống. Đâu có mệnh tài. Diệp Tử nhìn lấy người nào đó chật vật. Phiền muộn hơi chậm, nhếch rồi bĩu môi. Tỉ muội ta hai liên thủ phía dưới. Cuối cùng rồi sẽ vách động đánh xuyên qua. Vào trong xem xét, liền thuận theo mà rớt. Cũng không có 7-800 trường. Nghĩ đến đã là đến rồi dưới chân núi. Tạm thời không biết đường ra. Người này nha đầu, làm ta sợ muốn chết. Vô Cửu mặc dù đau nhức toàn thân, mà cánh tay chân lại mở rộng không ngại. Thế mới biết rõ sợ bóng sợ gió một trận. Đưa tay liền muốn chỉnh lý quần áo. Lại nhấc lên một cái quần áo rách nát. Tại tảng đá khe hở bên trong lảo đảo một đường xuống tới. Tình hình có thể nghĩ, hắn đành phải ngượng ngùng coi như thôi. Lặng lẽ lui về sau rồi hai bước. May mà Tử Yên một mình hướng về phía vách đá đứng thẳng. Ngược lại là miễn đi rồi không ít xấu hổ. Mà Diệp Tử mới đưa Yên Tĩnh, bỗng chừng lấy mắt Hạnh. Làm can, ngươi gọi ai nha đầu? Đem ta là nô tỳ không thành. Vô Cứu chính tại lặng lẽ dò xét lấy Tử Yên bóng lưng. Theo âm thanh khoát tay nói, chỉ vì thân cận, cũng không ác ý, nếu có mạo muội, mong rằng muội muội chuộc tội. Diệp Tử lại là không buông tha, đưa tay kẹp lấy eo thon, nhấc chân hướng phía trước hai bước, khí thế hùng hổ nói, nhớ kỹ cho ta, nơi đây không người là muội muội của ngươi. Vô Cứu hưng nghĩ tới một tiếng biệt danh, sẽ chọc cho là như thế nhiều phiền phức. Hắn bị buộc lần nữa lui lại, kém chút ngã về đầm nước, vội cười làm lành nói rằng, người bất quá 16-17 tuổi mà thôi, đang lúc Bích Ngọc tuổi tác, gọi một tiếng tiên tử muội muội có gì không thể, cũng không thể xưng hô ngươi là đại tỷ a. Diệp Tử nghe lấy tiên tử hai chữ, trong lòng hơi cảm giác thoải mái, ai ngờ đằng sau lại tới một câu đại tỷ. Lập tức gấp nói, ngươi câm miệng cho ta. Tu tiên giả không lấy tướng mạo luận trưởng ấu, không lấy tuổi tác luận tu vi. Liền tại lúc này, Tử Yên bỗng nhiên xoay người lại. Diệp Tử niên kỷ cũng không phải là như ngươi tưởng tượng. Không nên nói cười, nó lời nói nhu hòa, mà lại uyển chuyển dễ nghe. Vô Cửu lập tức như mộc xuân gió, liên tục gật đầu. Vẫn là Tử Yên khéo hiểu lòng người. Ba nói hai nói liền hóa giải một trận cãi lộn. Diệp Tử vậy mà so bản nhân niên kỷ còn lớn hơn. Xác thực vượt quá sở liệu. A, minh bạch hiểu rõ, nàng có định nhan đan a. Mà Tử Yên đâu, còn không biết nàng xuân xanh bao nhiêu. Diệp Tử tựa hồ không muốn có người nhắc lên chính mình niên kỷ lớn nhỏ. Quay đầu hờn dỗi nói. Tỷ tỷ, Tử Yên vẻ mặt thoáng dừng một chút, quay hàm bên lộ ra rồi có chút cười yếu ớt, chỉ là con mắt của nàng bên trong, lại mang theo một loại như không buồn vô cớ, ngược lại chậm rãi rời bước, lại nói, nơi này không nên ở lâu. Diệp Tử sau đó đi rồi đã qua, xem thường nói, mở ra một đầu thông lộ rời đi chính là, đợi Linh Hà Sơn an ổn về sau. Lại đi trở về tiên môn không muộn. Tử Yên lắc lắc đầu, nói rằng, đi hướng không rõ, nghĩ muốn đả thông đường tắt lại nói nghe thì dễ. Ngoài ra, thương thế của ta đến nay bất quá khỏi hẳn rồi 5-6 thành. Lại có ngăn cản, họa phúc khó liệu a. Nàng hoặc là sợ Diệp Tử lo lắng, lại nói, an chớ vội, mà lại lấy thần thức tìm kiếm một phen. Diệp Tử hiểu ý, hai tỷ muội tại hang động bên trong sóng vai chạy chậm chậm. Tìm kiếm thời khắc, hai người còn lúc thỉnh thoảng thì thầm nói nhỏ. Vô Cửu một mình đứng tại nguyên nơi, thành rồi người rảnh rỗi, mà nhãn quang lại theo lấy cái kia đạo thước tha bóng người tới tới đi đi. Toàn bộ người cũng hoảng hốt lấy phiêu phiêu dục tiên, cuối cùng là đã được Như Nguyệt nhìn thấy rồi mong nhớ ngày đêm tiên tử. Mặc dù trăm cay nghìn đắng cũng đáng được. Bây giờ nàng muốn rời khỏi Linh Hà Sơn, đúng lúc gặp bản nhân cũng bị Mộc Thân bước đến cùng đường mạt lộ, mà lại lẫn nhau làm bạn, trời ban cho cơ duyên. Vô Cửu càng nghĩ càng vui, nhịn không được lên tiếng hỏi, Tử Yên cô nương, phải chăng tìm được đường ra? Tử Yên cùng Diệp Tử tại hang động phía bên phải nơi hẻo lánh trước ngừng lại rồi, cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt ứng thanh, Vô tiên sinh, mời tránh ra. Vô Cửu cũng muốn lấy xích lại gần rồi nói chuyện, đành phải như vậy coi như thôi, cười nói, ta đã không phải tiên sinh, gọi ta vốn tên là được. Tử Yên lại không tiếp tục để ý sau lưng động tĩnh, cùng Diệp Tử hơi hơi gật đầu ra hiệu, hai người song song lui lại, riêng phần mình tế ra phi kiếm, chỉnh tề xuất thủ, hai đạo kiếm quang lượn vòng lấy chui vào vách đá, trong nháy mắt đã là mảnh đá vẩy ra mà vỡ vụt, âm thanh bên tai không dứt. Vô Cửu gặp hai nữ tử đã ở động thủ đào bới đường đi, biết rõ không tiện quấy rầy, lại không chịu nhàn rỗi, liền giơ cao lên trong tay Minh Châu giúp đỡ chiếu sáng. Phi kiếm tại pháp lực thúc đẩy phía dưới, có chút sắc bén, gặp gỡ cứng rắn vách đá, giống như cắt đậu hũ vậy dễ như trở bàn tay. Không cần một lát, một cái hơn người cao cửa hang bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó lại là một tiếng ngột ngạt vỡ vang lên. Cửa hang bên trong lập tức đập ra một hồi sặc người bụi mù. Vô Cửu vội vàng đưa tay che lấp, vẫn là không nhịn được một hồi ho khan. Tử Yên cùng Diệp Tử đồng thời thu hồi phi kiếm, riêng phần mình vung tay áo múa ra một hồi thanh phong. Đợi bụi mù tán đi, hai người nhấc chân đi vào cửa hang mà không thấy bóng người. Kia hai nữ tử tổng yêu tự mình hành sự, vì sao liền không thể vân vân sau lưng đồng bạn đâu? Vô Cửu thì chính mình lần nữa lạc đàn, nhấc chân đuổi tới, mới đưa bước vào sơn động, vội giơ Minh Châu ngưng thần dò xét, bị đục xuyên vách đá, có đủ 2-3 trượng dày, mà vách đá phía sau thì là một đầu cong cong khúc khúc, mà lại dị thường chật hẹp khe hở. Cách đó không xa thì là Tử Yên cùng Diệp Tử, chính tại chậm rãi nối đuôi nhau tiến lên. Vô Cửu nghiêng thân thể, sau đó chậm rãi xuyên qua khe hở. Nửa nén hương canh giờ qua đi, một cái hơn trượng lớn nhỏ hang động xuất hiện tại khe hở đầu cuối. Diệp Tử nhìn quanh bốn phía, mặt lộ vẻ vui mừng. Thần thức có thể thấy được, 3-5 trượng bên ngoài chính là sơn cốc. Tử Yên, rồi âm thanh, nhẹ nhàng thoải mái khẩu khí. Diệp Tử phấn chấn nói, tỉ tỉ lui về phía sau nghỉ ngơi, do ta động thủ là được. Tử Yên liên tiếp vận dụng pháp lực, sớm đã dã rời, cũng không khiêm nhượng, quay người hướng về sau, đã thấy có người theo lấy rút lui tránh né. Bối rối bên trong không quên lo lắng hỏi, Tử Yên cô nương, người sắc mặt không tốt, có hay không trở ngại? Diệp Tử đã tế ra phi kiếm, vách đá trong nháy mắt thêm ra một cái cửa hang hình dạng. Tử Yên quay đầu thoáng nhìn, ngược lại vẻ mặt né tránh, lập tức hình như có ngạc nhiên, nhãn quang khẽ nâng, yên tĩnh lên tiếng nói, ta ngược lại là không sao. Ngươi nhưng vì sao trên mặt hắc khí? Nàng chưa bao giờ con mắt nhìn qua Vô Cửu, lúc này cách xa nhau gang tấc, đối phương mặt mày ngũ quan cùng trên mặt thần sắc vào hết tầm mắt. Kia móc nghiêng nhập tấn mày kiếm, cùng trắng nõn gầy gò hai gò má, nhìn lấy cũng là thanh xinh xắn, lại không không nghiêm mặt, chỉ là hắn hai đầu lông mày quanh quẩn lấy nhàn nhạt hắc khí, đồ thêm rồi mấy phần cuồng dã không bị trói buộc cùng khó mà nắm lấy quỷ gì. Đây cũng là can đảm đó nhỏ nhát gan, mà lại lộ ra nghèo mà xạo sự tiên sinh dạy học. Mà hắn lại ngọc tỉnh phong xuống núi trong động, xả thân ngăn trở rồi 5 vị tu sĩ. Vô Cửu không nghĩ tới còn sẽ có người như thế chú ý chính mình. mà kia người hết lần này tới lần khác chính là Tử Yên. Hắn vui mừng không thôi, liên tục lắc đầu nói, không sao, chỉ là suối quẩy quấn thân mà thôi, một khi thoát khỏi kiếp nạn này, liền có thể khổ tận cam lai mà gặp dữ hóa lành. Tử Yên gặp Vô Cửu nói thật nhẹ nhàng, không hỏi thêm nữa, trầm ngâm một lát, lại nói, đợi thoát khốn về sau, ngươi vẫn là rời xa Linh Sơn cho thỏa đáng, một cái phàm nhân, thực không nên lẫn vào tiên môn. Nhìn một chút, vẫn chưa có người nào như vậy nhớ thương qua an nguy của mình. Có Tử Yên như thế, còn cầu mong gì? Vô Cửu cật khái sau khi, trong lòng đã là ấm áp tràn lan, rất muốn nói ra lần này ý đồ đến. Đã thấy Tử Yên đã xoay người sang chỗ khác, gấp rút ra hiệu nói, Diệp Tử, tạm thời dừng tay, cái kia mới đục cửa hang đã sâu đạt 3-4 trượng, phá tường sắp đến, mà Diệp Tử đồng dạng là có chỗ phát giác, không đợi nhắc nhở, đã đưa tay bắt lấy phi kiếm, kinh ngạc nói, ngoài động có người, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?